Xuân Sinh, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng đóng chặt ngăn cách tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Bên trong cánh cửa là một bầu không khí hoàn toàn khác. Xuân Sinh lại tự trách mình. Cậu cảm thấy như mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn vậy. Đình Chi, em xin lỗi. Tại sao em lại nói xin lỗi? Lúc Ngụy Đình Chi nhìn cậu, gương mặt hắn không còn đáng sợ như khi nãy nữa. Mặt hắn giờ đây không có cảm xúc gì. Không nhìn ra vừa rồi hắn đã rất tức giận. Xuân Sinh bị hắn hỏi mà nói không nên lời. Đôi mắt ướt át của cậu hiện rõ sự sợ hãi. Ngụy Đình Chi thấy vậy thì lòng mềm nhũn. Hắn giơ tay xoa xoa tóc cậu. Không liên quan gì đến em. Ông nội không có ở đây bọn họ liền bắt nạt anh. Xuân Sinh nắm tay hắn. Biểu cảm vừa buồn bực vừa tức giận. Sao bọn họ lại có thể nói chuyện với anh như vậy? Cậu thật sự không thể nào hiểu rõ được sự máu lạnh của nhà họ Ngụy. Bởi vì trong mắt cậu, việc Ngụy Đình Chi mất đi ông nội là chuyện đau lòng nhất. Hắn đang rất cần người quan tâm cũng như an ủi. Nhưng bọn họ không những không quan tâm Ngụy Đình Chi mà còn dẫn một đám người đến làm phiền hắn. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Xuân Sinh càng nghĩ càng tức giận. Cậu nghiêm túc nắm chặt tay Ngụy Đình Chi. Đình Chi, sau này chúng ta không cần để ý tới bọn họ. Không cần nói chuyện với bọn họ. Hình như đây là cách mà Xuân Sinh đối phó với đám người xấu. Sự ngây thơ của cậu làm người ta hơi buồn cười. Nhưng Ngụy Đình Chi nghe xong thì không cười. Hắn không nói gì mà chỉ trở tay nắm lấy ngón tay Xuân Sinh. Dẫn cậu lên giường ngủ. Xuân Sinh đi phía sau hắn. Cậu vẫn còn tức giận mà lẩm bẩm nói. Bọn họ tệ quá. Bọn họ đối xử với anh không tốt chút nào cả. Em tuyệt đối sẽ không thích bọn họ. Ngụy Đình Chi không cắt đứt sự tức giận của cậu. Hắn thản nhiên rót cho cậu một ly nước. Lần sau nếu có người gõ cửa thì em cứ coi như không nghe thấy. Nhưng em sợ bọn họ sẽ đánh thức anh. Vất vả lắm anh mới ngủ được. Ngụy Đình Chi nhoẻn miệng cười. Cũng đúng. Xuân Sinh không hiểu ý hắn lắm. Cậu cầm ly uống vài ngụm nước. Sau đó nói tiếp. Đình Chi, anh ngủ thêm một lát nữa đi. Anh không buồn ngủ. Xuân Sinh đặt ly xuống rồi nâng mặt hắn lên. Cậu khẽ nhíu mày nhìn tơ máu đỏ tươi trong mắt hắn. Anh vẫn chưa ngủ. Khi nãy có ngủ rồi. Nhưng anh bị người ta đánh thức giữa chừng. Ngụy Đình Chi nắm lấy khuỷu tay Xuân Sinh. Dùng lòng bàn tay xoa xoa khuỷu tay cậu. Dùng ngôn ngữ cơ thể mà nói ra những lời mình muốn nói. Những lời mà Ngụy Vân Hải nói khi nãy hắn nghe rất rõ. Lúc ấy Xuân Sinh còn đứng trước mặt cha con Ngụy Vân Hải. Bây giờ trong ngôi nhà này không ai dám nói nặng với Xuân Sinh. Chính Ngụy Đình Chi cũng vậy. Cho nên hắn không dễ gì mà tha thứ cho cha con Ngụy Vân Hải. Hắn cảm thấy khi nãy mình ném bình hoa là quá nhẹ tay rồi. Ngụy Đình Chi không ngủ lại được. Lúc hắn im lặng đi xuống lầu thì không có mấy người dám nhìn mặt hắn. Chuyện hắn đập bình hoa trên lầu khó mà giấu được. Bởi vì âm thanh khi đó quá lớn. To đến nỗi Ngụy Sâm cũng phải đi lên xem. Ngoại trừ Ngụy Đình Chi thì không ai dám làm ra loại chuyện này. Mặc dù những người đến viếng ông Ngụy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thật ra bọn họ đang nghe ngóng động tĩnh của cái nhà này. Muốn nhìn xem nhà họ Ngụy mất đi người đứng đầu thì sẽ như thế nào. Ngoại trừ bản di chúc mà ông Ngụy để lại vẫn chưa được công khai. Thì chuyện mọi người quan tâm thứ hai là xem ai sẽ lên đứng đầu nhà họ Ngụy. Xem những người nhà họ Ngụy có để yên cho người đó lên làm người đứng đầu hay không. Khi Ngụy Đình Chi vừa mới đi xuống lầu. Người nhà họ Ngụy không ai dám đưa mắt nhìn hắn. Bọn họ ngoài mặt thì dương nanh múa vuốt. Nhưng chỉ cần Ngụy Đình Chi cầm bình hoa chọi thẳng vào bọn họ thôi thì bọn họ đã hồn bay phách lạc rồi. Bởi vì bọn họ rất giống nhau. Tất cả những người từng giao tiếp với ông Ngụy khi nhìn thấy Ngụy Đình Chi đều nảy ra một suy nghĩ y chang nhau. Những người đến viếng ông Ngụy khi nói chuyện với Ngụy Sâm xong thì phải quay sang nói với Ngụy Đình Chi vài câu rồi mới chịu rời đi. Trước hai cha con nắm quyền quản lý Thiên Vinh này, thì những người khác đều không có cảm giác tồn tại là mấy. Nhất là Ngụy Vân Hải rất thích khoe khoang. Ông ta đen mặt hận mình không thể bóp CS3T Ngụy Đình Chi. Sau 7 ngày tổ chức tang lễ, mặt trời vừa mới lặn, nhà họ Ngụy liền đóng chặt cửa, không cho người ngoài vào viếng nữa. Trong di chúc của ông Ngụy, tất cả đất đai, nhà cửa đứng tên ông đều được để lại cho Ngụy Đình Chi. Kể từ khi di chúc có hiệu lực, nơi này chính thức thuộc về Ngụy Đình Chi, cho nên vừa mới hết 7 ngày làm lễ, nhà họ Ngụy liền đóng cửa đuổi khách cũng như đuổi hết những người nhà họ Ngụy ra ngoài. Cho dù vài tiếng sau ông Ngụy sẽ được đưa đi an táng nhưng hắn vẫn không cho bọn họ ở lại. Sự tuyệt tình được Ngụy Đình Chi thể hiện rõ ra bên ngoài. Khi còn sống ông Ngụy không thèm nói gì hắn, nên sau khi ông mất hắn vẫn không thèm sửa lại tính nết của mình. Khi nhà họ Ngụy đóng cửa tiễn khách, ngôi nhà liền yên tĩnh giống như trước kia. Ngoại trừ không dám hôn môi Ngụy Đình Chi ra thì Xuân Sinh và hắn vẫn cứ như lúc trước. Thật ra không có ai nói với Xuân Sinh những chuyện không được làm trong lúc diễn ra tang lễ. Cậu chỉ dựa theo cảm giác mà liệt kê những chuyện không được làm. Kể cả hôn môi, Ngụy Đình Chi không hiểu rõ suy nghĩ của cậu cho lắm. Mấy ngày trước hắn không có tâm trạng gì. Thất đầu của ông nội vẫn chưa qua. Hắn bận rộn ở bên cạnh Canh Linh Cữu cũng như tiếp đãi khách khứa. Sau đó hắn từ từ bình tĩnh lại. Ngồi trong phòng đòi hôn Xuân Sinh nhưng bất thành. Hắn có thể chịu đựng được việc mình bị Xuân Sinh từ chối 1-2 lần. Nhưng đến lần thứ 3 thì hắn không thể chịu được nữa. Anh chọc giận em sao? Xuân Sinh ngẩn người trả lời hắn. Anh không có chọc em. Vậy tại sao em lại như vậy? Đây là lần thứ 3 rồi. Ngụy Đình Chi nắm chặt lấy tay cậu. Xuân Sinh khó mà nói rõ được những gì mình nghĩ trong lòng. Em cũng muốn, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Có thể ông nội vẫn còn ở đây. Nếu bị ông nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Ngụy Đình Chi không ngờ nguyên nhân cậu từ chối hôn mình lại là như vậy. Hắn có hơi nói không nên lời. Thật ra Xuân Sinh cũng nhịn đến khó chịu. Cậu đã quen với việc ở bên cạnh Ngụy Đình Chi. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể từ chối được hắn. Cậu tin người chết đều có linh hồn. Cho dù có một số người nói với cậu là không có nhưng cậu vẫn luôn tin người chết đều có linh hồn. Biết được việc đó nên cậu tin rằng trong thất đầu, ông Ngụy nhất định sẽ về thăm Ngụy Đình Chi. Chỉ là không biết khi nào thôi. Cậu biết những điều nên và không nên làm trong những ngày này. Ngụy Đình Chi nhìn cậu cúi đầu nghịch ngón tay mình. Hình như cậu đang rất tủi thân. Từ chối hắn như vậy cậu cũng rất khó chịu. Có thể hôn môi. Anh sẽ không chạm vào em đâu. Xuân Sinh ngẩng đầu lên. Thật sao? Ngụy Đình Chi gật đầu. Xuân Sinh nhìn trái nhìn phải. Cậu vẫn hơi lo lắng. Vậy chúng ta trốn trong chăn được không? Tùy em. Xuân Sinh kéo chăn đắp lên đầu mình và Ngụy Đình Chi. Đèn phòng ngủ không thể chiếu vào cho nên bên trong tối đen như mực. Thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở của nhau. Ngụy Đình Chi yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn không nhìn thấy biểu cảm của Xuân Sinh. Chỉ có thể cảm giác được hai tay của cậu đang đặt ở trên đùi mình. Cậu nhào vào lòng hắn. Áp môi mình lên môi hắn. Hắn không nhìn thấy Xuân Sinh. Xuân Sinh cũng không nhìn thấy hắn. Cho nên đây là lần đầu tiên Xuân Sinh hôn hắn mà không cần nhìn hắn. Đôi môi mềm mại lướt qua khóe miệng hắn. Hình như Xuân Sinh đang rất lo lắng. Cũng có thể là bởi vì nhiệt độ trong chăn tương đối cao. Nên thoáng cái hơi thở của cậu liền trở nên dồn dập. Ngụy Đình Chi không cho cậu điều chỉnh lại hơi thở. Hắn nghiêng đầu chủ động đi tìm môi lưỡi của cậu. Sau đó, trong chăn phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Nụ hôn sau 7 ngày xa cách làm cho đầu lưỡi Xuân Sinh mềm nhũn. Lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Ngụy Đình Chi lo cậu sẽ khó thở. Hắn lặng lẽ bỏ chăn ra. Xuân Sinh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đã sớm quên mất Ngụy Đình Chi đã từng nói là hắn chỉ hôn môi thôi chứ không chạm vào cậu. Vạt áo ngủ bị vén lên cũng không biết. Cậu mơ mơ màng màng nhìn Ngụy Đình Chi. Rõ ràng chỉ là bị hút lấy đầu lưỡi. Nhưng cậu lại cảm giác như bị hắn hút luôn cả linh hồn vậy. Lễ động quan em đi với anh. Xuân Sinh khẽ thở dốc. Em cũng có thể đi sao? Có thể, thời gian an táng ông Ngụy đã được quyết định. Sau khi trời sáng, linh cữu ông sẽ được đưa đến nghĩa trang Phúc Sơn. Ngụy Đình Chi đi ở phía trước linh cữu, theo sau là những người bạn chí cốt của ông Ngụy. Nếu Xuân Sinh có thể thì đương nhiên cậu cũng muốn đi cùng. Một là muốn tiện ông đoạn đường cuối cùng, hai là cậu lo cho Ngụy Đình Chi. Cho nên nếu như có thể đi theo, Xuân Sinh nhất định cũng muốn đi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Bình minh dần dần ló dạng, không khí trong núi khá lạnh lẽo. Xuân Sinh mặc thêm một chiếc áo len và một cái áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh. Ngụy Đình Chi cho Lâm Linh lấy cho cậu mấy cái miếng dán giữ ấm để cậu dán lên người. Xuân Sinh nhận lấy miếng dán giữ ấm từ trong tay Lâm Linh. Sau đó cậu đưa cho Lâm Linh xem cái móc khóa hình quả nho trên túi mình. Lâm Linh thấy thế thì buồn cười. Không phải là khắc cho tôi sao? Sao cậu lại đeo nó vậy? Nhưng tôi vẫn chưa khắc xong nên tôi quyết định đeo trước. Cậu thích thì đeo đi. Số lượng người đưa tang của ông Ngụy rất nhiều. Những chiếc xe màu đen nối tiếp nhau thành một hàng dài. Bọn họ đưa tiện ông Ngụy đoạn đường cuối cùng. Xuân Sinh ngồi chung xe với Lâm Linh. Đến nơi thì Xuân Sinh không thể đi theo. Cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài nghĩa trang với Lâm Linh. Sau khi chôn cất ông Ngụy sẽ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên mặc dù Lâm Linh không đi vào, nhưng cậu ấy ở bên ngoài bận đến đầu tấp mặt tối. Chỉ có Xuân Sinh là không có việc gì làm. Cậu ngồi yên chờ Ngụy Đình Chi. Vì không muốn làm phiền người khác nên cậu tìm một chỗ vắng người để ngồi. Ngồi một mình thấy chán nên cậu lấy móc khóa ra khắc tiếp. Thỉnh thoảng cậu sẽ quay mặt ra nhìn xem Ngụy Đình Chi quay lại chưa. Một lúc sau cậu vẫn không thấy Ngụy Đình Chi quay lại. Nhưng có người tới tìm cậu. Người đàn ông xa lạ trạc tuổi cậu chạy đến trước mặt cậu rồi thở phào nói. Xuân Sinh, thì ra cậu ở đây. Tôi tìm cậu nãy giờ. Xuân Sinh khó hiểu nhìn người đó nhưng không nói gì. Mau đi theo tôi. Ngài Ngụy đang tìm cậu. Cách chương.